lo diệt thù. Năm tháng trôi dần, chiến trận còn dài lâu, tôi vẫn vui chiến đấu, không quản ngại gian nan. Giờ này người tôi yêu còn yêu hay quên rồi, thành đô chắc vui mà đâu mấy ai nhắc tên. Năm rồi miền gió núi đã quen, còn chinh chiến nên tôi vẫn chưa về. Từng máu xương tàn vẫn nối nhau, làm sao quên đêm ngọc ngà, đêm nhân tình khóc đôi vai. Thôi thôi hết rồi, kỷ niệm biển biệt thêm đôi lần nghe nhung nhớ giữa quang trời bơ vơ. Nguyện cầu ngày quê hương bình yên đưa tôi về, mình lại có vầng trăng chốn xưa dù ta ngủ yên. Bao năm miền gió núi đã quên, còn chinh chiến nên tôi vẫn chưa về. Từng máu xương tàn vẫn nối nhau, làm sao quên đêm ngọc ngà, đêm nhân tình khóc đôi vai. Thôi thôi hết rồi, kỷ niệm biển biệt thêm đôi lần nghe nhung nhớ giữa quang trời bơ vơ. Nguyện cầu ngày quê hương bình yên đưa tôi về, mình lại có vầng trăng chốn xưa dù ta ngủ yên. Nguyện cầu ngày quê hương bình yên đưa tôi về, mình lại có nhau vầng trăng chốn xưa dù ta ngủ sao hiền. Người trai đi viết câu chuyện, một chuyến bay đêm cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió. Đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ, nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều để niều ao hằng ngà. Ngồi bên dãy ngân hà, giờ sống giữa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi.

sinh đã qua mất rồi, giờ chỉ còn lại anh với tôi. Gắn trên vai chiếc lon chuẩn uy, sáng mai đây giá biệt kinh kỳ. Giây phút này hai đứa mình còn có đêm nay để thương nhớ tràn. Cho nhau nữa không bạn đời ơi, đêm vui đã khuya rồi, ta tạm biệt nhau thôi. Dù hai ta có xa cũng gần, nên mỗi lần mình nhắc đến nhau nhớ biên thư đối chào nhiều nhé, kể nhau nghe những chuyện vui buồn ở trên trường, chuyện ân tình mình đã yêu thương người em gái hậu phương. Chuyện ân tình mình đã yêu thương người em gái hậu phương. Sầu thương đổ bờ mi, luyến ai làm chi sẽ khổ lắm em. Đêm lá mùa thu vương đổ bên thềm, khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện. Là chiến đấu cho mình và mong mối tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cô hương, khoác áo đời trai bình lửa lên đường, tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dẫn thân miền súng đạn xa trường. Ghé thăm gác vắng điều hiu khung cảnh âm thầm, em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em lúc phân ly, không cho sầu thương đổ bờ mi, luyến ai làm chi sẽ khổ lắm. Sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình. Đêm nay ngoài xa mịt mờ, nằm đây ôm chiếc ba lô, thấy đời lên cả ý thơ.

cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà ngồi tính lại số đời. 300 ngày hơn đã qua mất rồi, đời mình lại tay trắng tay, công danh thì chưa được thấy, năm tháng dài vẫn còn bôn ba. Cuối thu vừa mới gặp bạn lòng, đông sang được tin người em lấy chồng. Bạn bè dăm ba đứa thôi, như chim trời lam bạt gió, xuân mới về riêng một mình ta. Xuân ơi xuân lại đến, xin đau thương ngủ yên, tình xuân cho ấm lương. Vẫn may chưa tìm đến cho một người vui tròn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại số đời, công danh lời duyên một năm lỡ rồi. Chuyện đời là mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở năm ngồi tính lại số đời. 300 ngày hơn đã qua mất rồi, đời mình lại tay trắng tay, công danh thì chưa được thấy, năm tháng dài vẫn còn bôn ba. Cuối thu vừa mới gặp bạn lòng, đông sang được tin người em lấy chồng. Bạn bè dăm ba đứa thôi, như chim trời lam bạt gió, xuân mới về riêng một mình ta. Xuân ơi xuân lại đến, xin đau thương ngủ yên, tình xuân cho ấm lương. Vẫn may chưa tìm đến cho một người vui tròn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại số đời, công danh lời duyên một năm lỡ rồi. chuyện đời là mây nước trôi. Xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở chuyện đời là mây nước trôi. Xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở tình ai, anh với người đã vội quên thay nhớ. Ngày đó còn nhau ai từng mơ mộng ngàn sao, bây chứ là hết rồi em về chiều sống xa nhau, ngọt vui chia sớt cho nhau. Mà giờ này sao lắm thương đau, mấy đêm qua rồi nghe từng lá rụng ngoài hiên, từng hồi chuông đổ mà thêm tái tê trong lòng. Vắng em cô phòng càng quạnh hiu, nhớ em nhớ từng làn hơi thở, giờ đây mới biết xa em sẽ làm chết cả đời anh, giờ đây mới biết xa em sẽ làm chết cả đời anh. Khuya hắt hiu xuyên qua mảnh tình ngăn cách rồi, đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi. Em ơi bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu còn, đèn vàng nhòa sương chưa tắt, khu phố xưa lành buồn tênh. Hôm em bước lên xe hoa thềm nhà tươi pháo hồng, em ơi pháo vui như vô tình sẽ nát tim anh. Bao nhiêu ước mơ nay phai tàn tình ơi phũ phàng, một ngày dù duyên chưa thắm, chuyến đò xưa sao nỡ quên. Còn thương những chiều đời chưa biết nhiều, nghẹn ngào nhìn nhau không nói yêu, còn yêu tiếng cười ngày mới quen nhau, ngỡ ngàng tìm trong mắt sâu. Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mảnh hồn đơn giá lạnh, em ơi phố khuya bâng khuâng sầu buốt giá tim anh. Hương xưa ái ân theo êm đêm vàng trắng dãi thềm, từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình em qua bóng đêm. Khuya hắt hiu xuyên qua mảnh tình ngăn cách rồi, đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi. Em ơi bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu còn, đèn vàng nhòa sương chưa tắt, khu phố xưa lành buồn tênh. Hôm em bước lên xe hoa thềm nhà tươi pháo hồng, em ơi pháo vui như vô tình sẽ nát tim anh. Bao nhiêu ước mơ nay phai tàn tình ơi phũ phàng, một ngày dù duyên chưa thắm, chuyến đò xưa sao nỡ quên.

biết yêu là chịu thương đau, nhưng lòng mình vẫn ước ao. Đời nghèo ngài nói với người, tình nghèo chẳng dám to bày, một mình sầu khổ tháng ngày thầm yêu trộm nhớ. Ước mơ một ngày không xa, ra từ cuộc sống bôn ba, nhờ người dám hỏi cưới nàng, lòng ngập tràn những ước hẹn, chờ ngày nàng bước xuống thuyền lễ duyên tơ hồng. Những ước mơ kia như sương khói lưng trời, đã tan theo chiều tim. Ngước nhìn xe hoa đưa em về bên ấy, mà sao tôi ngẩn ngơ hoài. Giấu kín mối tình cấm trong đáy tim mình thôi, theo tháng năm dần trôi. Yêu có tôi gì đâu, nhưng sao mình không nói, mà sao em quá vô tình. Yêu có tôi gì đâu, nhưng sao mình không nói, mà sao em quá vô chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyền gốc thông già, chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của đôi mình, thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, chìm giữa sương mù, quỳ bên nhau trong góc giao đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó chia phôi, anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn sắm tơ vương. Cơn gió chiều lành buồn tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em sỏi đá u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường. Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương, tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình phong trần tha hương. Em khóc cho đời viễn xứ, về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phố tim anh ơ hờ, tròn kiếp anh mang sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm chăn trôi, gửi đông cho tàn năm xưa. Em khóc cho lần yêu cuối, rồi từng đêm nhịp bước cô đơn. Em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Nhận cưới đó em đeo, thôi hết từ đây mơ mộng rồi. Em vui tất cả bao nhiêu bằng khối sầu em để anh chuốc mà nghe lòng hoang liêu. Vòng nhện cưới đó cao sang, đưa đón kiều hoa đang sẵn mai em xóm nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền xuôi mãi chớ em về bên mộng giàu sang. Em ơi tình yêu bây giờ nếu không dang dở làm sao trọn đời nhớ nhau, làm sao có một lần gặp nếu không dang dở, sao còn một lần từ ly vòng nhận cưới đó em ơi. Thôi nhé từ đây vĩnh biệt rồi, đêm nay uống để ai vui, rượu hồng mặc tình em rót uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Vòng nhận cưới đó em đeo, thôi hết từ đây mơ mộng rồi. Em vui tất cả bao nhiêu, có bằng khối sầu em để anh chuốc mà nghe lòng hoang liêu. Vòng nhận cưới đó cao xa, đưa đón kiều hoa đang sẵn sàng mai em xóm nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền xuôi mãi chớ em về bên mộng giàu sang. Em ơi tình yêu bây giờ nếu không dang dở làm sao trọn đời nhớ nhau, làm sao có một lần gặp gỡ nếu không dang dở, sao còn một lần từ ly vòng nhận cưới đó em ơi. Thôi nhé từ đây vĩnh biệt rồi, đêm nay uống để ai rượu hồng mặc tình em rót uống cho người thấy lòng đẹp đôi. Đêm nay uống để ai vui, rượu hồng mặc tình em rót uống cho người thấy lòng đẹp đôi.